ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 589, Kim Già Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh mỗi một vấn đề tung, đối diện 6 người sắc mặt liền khó xem một phần, khi hắn trần thuật xong xuôi sau khi, 6 người ánh mắt nhìn về phía hắn phảng phất là đang xem một cái quái vật trước mắt. Cái này thần bộ ti bộ khoái, lại có thể thông qua bọn họ trước đang hành động bên trong bạo lộ ra một chút dấu vết, liền có thể đem vấn đề phân tích nói mức này. Người này, không khỏi cũng quá bình tĩnh, quả thực bình tĩnh đến đáng sợ, có điều chuyện đến nước này, bọn họ ngược lại cũng sẽ không thật sự sợ Giả Vị Minh. Ngươi lại gặp phân tích thì lại làm sao? Có điều là một chuyện sau ra cắt lượng mà thôi. Nếu như chúng ta hành động thời điểm ngươi bản thân ở đây lời nói, hoặc là còn có thể làm được sớm phát hiện, sớm phá cục. Nhưng hiện tại tất cả đã thành chắc chắn, âm mưu ở Tam Nguyệt bọn họ mang theo Lưu Chính Phong bọn họ tiến vào Thanh Âm Động khi đó lên cũng đã biến thành dương mưu. Coi như ngươi nhìn thấu tất cả cũng đã không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Bởi vì này Thanh Âm Động cũng chỉ có như thế một cái lối ra. Bọn họ cũng không cho là lại hiện ra ở tình huống như vậy, Giả Vị Minh còn có bản lĩnh bảo vệ đã mất đi sức chiến đấu Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, lao ra bọn họ này hơn 100 người phong tỏa vòng. Cho tới nói đem cái kia 2 cái ngũ lao thất thương NPC, hộ tống đến an toàn điểm hoàn thành nhiệm vụ, càng là một chuyện cười. Ha ha ha, muốn biết mục đích của chúng ta. Chấm, lần thứ 2 kiên định một hồi tự tin sau khi cầm đầu đái cầu Thượng Lam cười lạnh nói. Ngươi không phải rất biết đoán sao? Vậy ngươi không ngại đoán xem, mục đích của chúng ta đến tột cùng là cái gì? Không chịu nói sao, Giả Vị Minh nhún vai một cách, biểu thị không đáng kể nói rằng. Thực liền coi như các ngươi không nói cũng không liên quan, bởi vì từ các ngươi trước trên nét mặt ta đã chiếm được muốn đáp án. Tuy rằng, ta không cách nào đoán được các ngươi mục đích cuối cùng là cái gì. Nhưng ít ra các ngươi vẻ mặt đã nói cho ta trước suy luận hoàn toàn cũng là chính xác, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lệch. Nghe được Giả Vị Minh nói như vậy, đối diện 6 người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ở một số thời khắc cũng không phải nói ngươi chỉ có ở lúc nói chuyện mới sẽ tiết lộ ra một ít tin tức trọng yếu, có lúc chỉ là nghe cũng đồng dạng dễ dàng bạo lộ ra một vài thứ. Mà như Giả Vị Minh như vậy, tự mình nói, làm cho đối phương yên lặng nghe. Chỉ từ đối phương khi nghe đến một vài thứ sau khi không tự cảm thấy toát ra đến vẻ mặt bên trong, phân tích ra mình muốn tình báo thực cũng không phải cái gì ghê gớm thao tác. Ở trong tự điển, thậm chí chuyên môn vì là loại này thao tác giả thiết một cái danh từ cũng chính là thăm dò, sự thực chứng minh, hắn lần này thăm dò vô cùng thành công. Dù sao trước hắn phân tích ra các loại, đều chỉ là căn cứ vào trước hắn nắm giữ bộ phận tình báo, đi ngang qua phân tích sau khi đến đi ra kết luận. Tự kết luận như vậy, Giả Vị Minh căn bản không dám hứa chắc nó chính xác tính. Bởi vì tại đây dạng suy lý trong quá trình, rất khả năng bởi vì một cái hắn không có nắm giữ đến tình báo, dẫn đến phân tích của hắn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Có điều từ đối phương 6 người phản ứng nhìn lên, trước hắn phân tích đúng là nửa điểm không sai. Giả Vị Minh bên này biểu thị đối với đàm phán kết quả cực kỳ thỏa mãn, đối diện mấy người nhưng là khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết làm khó dễ vẫn là cái kia trên người mặc màu lam nhạt dân tộc trang phục thiếu nữ, đã thấy nàng đột nhiên tiến lên một bước trong miệng nói rằng. Đã như vậy chắc mục tiêu của chúng ta cũng không phải là giết người, vậy ngươi dám không dám đứng bất động, để ta đâm trên một kiếm. Trong khi nói chuyện thiếu nữ này đã từ trong bọc quần áo lấy ra một cái uốn lượn như xà màu bạc bảo kiếm, thân hình cũng như linh xà bình thường uốn éo một lần, đã dọc theo một cái quỷ dị độ cong trước một bước đi đến Dạ Vị Minh bên cạnh người, trong tay bảo kiếm hóa thành một đạo ánh bạc đến thẳng Dạ Vị Minh ngạnh tàng yết hầu. Kiếm pháp của nàng đi đồng dạng là quỷ dị tàn nhẫn con đường, có điều so sánh với một tên. Liêu kiếm thức cùng tương tiến tiểu tịch giả kiếm pháp chiêu thức của nàng ở quỷ dị phương diện có thể gọi cùng hai người sàn sàn nhau, nhưng xuất kiếm thời gian nhưng là ít đi mấy phần mau lẹ, nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. Tổng thể uy lực trên mà cũng chỉ là so với hai người hơi có không bằng mà thôi, nhưng chênh lệch tuyệt đối không lớn. Nhìn thấy cô gái này thân thủ, mặc dù là Dạ Vị Minh cũng không dám có chút nào thất lễ, vội vã lấy ra tàn dương lịch huyết kiếm một chiêu. Tào Tuyết phanh trà, đẩy ra trong tay đối phương hình rắn bảo kiếm, đồng thời ngữ khí bình tĩnh trả lời nàng trước đưa ra vấn đề. Không dám, cùng lúc đó, Đường Tam Thải tin tức từ kênh Party bên trong bắn ra ngoài. Này đẹp đẽ em gái tên là Quỷ Tâm Ảnh, xuất thân Miêu Cương ngũ độc giáo, nghi ngờ vì là ngũ độc giáo đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, bởi vì ta nhận thức player có hạn, điểm này không cách nào xác nhận. Có điều nàng ngoại trừ một thân tinh xảo dùng độc bản lĩnh ở ngoài, bản thân kiếm pháp cũng là cực kỳ ác liệt. Tục truyền sử dụng võ công tên là Kim Xà Kiếm Pháp, binh khí trong tay nhưng là bảo khí rắn bạc, sức sát thương cực mạnh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận ứng phó. Dạ Vị Minh nghe vậy mang theo Sai Biệt ở kênh party bên trong hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết đến như vậy rõ ràng? Bởi vì trước đây ta cùng cô em gái này đồng thời tổ quá đội. Đường Tam Thải trả lời. Còn có ta trước nhắc qua cái kia dùng độc cao thủ nói tới chính là cái này đẹp đẽ mạnh mẽ em gái. Tuy rằng nhìn thấy chỉ là văn tự, nhưng Dạ Vị Minh nhưng từ đối phương trong giọng nói phát hiện một điểm không giống nhau địa phương, liền trêu nói. Nghe ngữ khí của ngươi ta làm sao cảm giác ngươi tựa hồ đối với nàng thú vị. Ngươi không muốn phi ngư, một đòn không trúng, quỷ tâm ảnh nhưng là bền bỉ kiên nhẫn, Kim Xà Kiếm Pháp một chiêu tiếp theo một chiêu, hướng về Dạ Vị Minh chính là một trận đuổi đánh tới cùng. Mà Dạ Vị Minh nhưng chỉ là dựa vào tự thân vượt qua tầm thường cao thủ gấp đôi trở lên phản ứng thuộc tính chống du long dẫn phượng màn kiếm tiến hành phòng ngự. Một bên chứa chật vật chống đỡ dáng dấp, một bên vô tình hay cố ý hấp dẫn đối phương hướng về thanh âm động vào miệng, lối vào phương hướng thối lui. Một bên đánh còn ở kênh party bên trong đối với phát sinh một tin tức. Tam Thải huynh, như lời ngươi nói này em gái chính là đối phương trong trận doanh dùng độc cao thủ lời nói, chúng ta liền nên ưu tiên đưa nàng diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương mềm hương loại độc chất này bản thân cũng không lợi hại, chỉ có độc thuật cao thủ là dùng đến mới có thể đối với Tam Nguyệt các nàng những người nội lực tinh thâm cao thủ sản sinh uy hiếp. Mới vừa ở trong mật thất thời điểm, Phi Ngư đã đem rửa tay chậu vàng sư môn nhiệm vụ chia sẻ cho ta, hiện tại gặp phải xem nàng như vậy chủ động công kích player, đều sẽ bị hệ thống mặc nhận định là gây trở ngại công vụ. Ngươi còn nhớ lúc trước ở Phúc Châu Thành thời điểm ta cùng ngươi đã nói thần bộ ti quyền hạn sao? Nói cách khác hiện tại chỉ cần đem cô em gái này giết chết cái kia nàng ít nhất phải ở thần bộ ti trong đại lao tiếp thu cách ly 2 giờ. Không có nàng kéo dài phóng độc lời nói, xương mềm hương độc tố chỉ cần 10 phút sẽ tiêu tan, đến thời điểm chúng ta là có thể đem tất cả nhân thủ toàn bộ giải phóng ra tỷ lệ thắng tăng nhiều. Ta hiện tại đem nàng dẫn hướng về cửa động, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát hiện cơ hội, lập tức tập hỏa giết gái. Một bên không nhanh không chậm phát ra tin tức Dạ Vị Minh đã bị quỷ tâm ảnh. Bước, lùi đến khoảng cách thanh âm động khẩu không đủ một trượng khoảng cách. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, Dạ Vị Minh đột nhiên biến thủ thành công, trong tay tàn dương lịch huyết kiếm ẩn chứa một cái quỷ dị khó lường góc độ, sát ngân xà kiếm phong, dọc theo một cái đối phương tuyệt đối lường trước không tới, càng thêm không thể tránh khỏi góc độ, hướng về nàng ngạnh tàng ít hầu tà đâm mà tới. Liêu kiếm thức cách chương.